Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, dùng không cần ta uy ngươi ăn cơm, một môn chi cách trong phòng bệnh, Chu Mộ Quân đi qua đứng ở cuối giường, ánh mắt dừng ở nằm ở trên giường một chân cao cao điếu khởi tiểu tử trên người. Nam nhân cao lớn rắn giỏi, định ở nơi đó không nói chuyện thời điểm có vẻ càng nghiêm túc. Vô hình bên trong liền làm cho người ta uy áp, lão hai khẩu sờ không rõ tình huống, lăng lăng xem Chu Mộ Quân, tiểu tử mẫu thân mặc nhất kiện tẩy trắng bệch màu lam áo khoác. Cổ tay áo lung tung vãn mấy chiết, lộ ra đến cánh tay khô gầy như sài, mặt trên đột khởi gân xanh hết sức rõ ràng, hai tay run rẩy nắm bắt góc áo, 10 căn ngón tay chung quanh đều che kín vết chai, nàng đỏ mắt vành mắt đứng lên. Ngài là, trong nhà liền như vậy một cái hài tử, nghe nói hắn xảy ra tai nạn xe cộ tin tức, hai vị lão nhân đều hoảng thần, ngựa không dừng vó chạy tới, biết được không sinh mệnh nguy hiểm mới nhẹ nhàng thở ra. Theo cảnh sát nơi đó cũng hiểu biết đến một ít tình huống. Chàng nhân là cái nhà giàu đệ tử, mở ra mấy ngàn vạn hào xe. Hoặc nhìn là bọn họ người như thế không thể trêu vào còn muốn xa xa né tránh kia một loại người. Lão nhân nghĩ nhân không có việc gì liền mọi sự đại cát. Tự nhiên không dám truy cứu trách nhiệm mà ni lông mi liễm liễm. Chu Mộ Quân đơn giản cho thấy bản thân là người gây ra họa tộc trưởng. Đối với hắn tạo thành thương hại cảm thấy thật có lỗi. Hơn nữa nguyện ý bồi thường tiền thuốc men cùng tổn thất. Hai vị lão nhân nghe xong sửng sốt, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, còn có điểm không quá dám tin tưởng. Chu Mộ Quân mím mím môi, hơi cong hạ thắt lưng, ngữ khí bao hàm xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, cho các ngươi mang đến như vậy thương hại, quay đầu ta nhất định hảo hảo quản giáo hắn, dụ tranh lay cửa phòng bệnh trên sàn trong suốt cửa. Sổ nhỏ khẩu, thấy bên trong nam nhân xoay người một màn. Chợt ngẩn ra, trong ấn tượng, Chu Mộ Quân hình như là cái loại này thế nào đều không có khả năng đối nhân xoay người quỳ gối nhân. Hắn làm cho người ta cảm giác chính là, bất kể là cái gì khó giải quyết chuyện, hắn đều có thể động động ngón tay dễ dàng giải quyết. Mày cũng không mang nhăn một chút, như vậy vân đạm phong khinh, trước mắt này một bộ hình ảnh, cải biến của nàng nhận thức, nào đó phức tạp cảm xúc du nhiên nhi sinh. Chạc đến dụ tranh đáy lòng một mảnh đất phương, nói xong, Chu Mộ Quân thẳng đứng dậy, theo trong túi lấy ra một chương tạp đưa tới hai vị lão nhân trước mặt. Thấp giọng nói xong lại tỏ vẻ xin lỗi lời nói, lão hai khẩu hai mặt nhìn nhau, không dám nhận, trên giường bệnh luôn luôn bảo trì trầm mặc tiểu tử mở miệng nói. Tiền thuốc men vốn nên bọn họ phó, còn có kia nhất xe hóa, đều không có. Cũng phải nhường bọn họ bồi thường, nghe nói kia tiểu tử còn đem tiểu đánh võ bị thương đâu. Ba, mẹ, các ngươi hãy thu hạ đi, Chu Mộ Quân gật gật đầu. Đem tạp đi phía trước đệ đệ, hẳn là, dụ tranh ghé vào cửa sổ xem, ngồi ở trường điều ghế Mạc Vĩnh An có chút tò mò. Cũng đứng dậy theo hướng mặt trong xe monster dụ tranh liếc mắt tinh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái. Mạc Vĩnh An trà sát thái dương, đỉnh một cái thủng thành bánh bao ánh mắt vô tội xem nàng. Không là, ta thế nào cảm thấy tiểu tam tẩu ngươi đối ta tốt giống có địch ý à? Ngươi kêu tam tẩu liền kêu tam tẩu, ai bảo ngươi phía trước thêm cái tiểu tự. Dụ tranh thở sâu, sửa chữa hắn, dứt lời, nàng cổ cổ gò má, một bộ nhẫn hắn thật lâu bộ dáng. Mạc Vĩnh An sửng sốt. Suy tư một chút, như vậy kêu quả thật có điểm không đúng. Hắc hắc nở nụ cười thanh. Đi, tam tẩu, dụ tranh. Không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng nàng không nín được. Thở dài, cầm khẽ nâng chỉ bên trong. Đồng dạng là cho tiền bãi bình. Ngươi có thể hay không học học ngươi tam ca. Ngươi nói ngươi làm như vậy. Nhân gia không đánh ngươi đánh ai. Bất ngờ không kịp phòng bị giáo dục. Mạc Vĩnh An trong lòng rất nhạc a, ngoài đầu đánh giá của nàng hành vi, tam tẩu thật sự là yêu ta nhóm tam ca yêu thâm cho mà ni đi. Về sau cùng tam ca học quên đi, làm nàng chưa nói, đàn gảy tai châu rất mệt, Hai vị lão nhân nghe con trai lời nói thu tiền, lấy vì chuyện này liền tính kết liễu. Ai biết Chu Mộ Quân nghiêng người hướng cửa, nhàn nhạt nói, Mạc Vĩnh An, tiến vào, đứng ở ngoài cửa nghe lén Mạc Vĩnh An thân thể cứng đờ. Nhìn về phía Dụ Tranh, Tam ca bảo ta, chẳng lẽ là bảo ta? Mạc Vĩnh An, Chu Mộ Quân đè nặng cổ họng lại hô một tiếng. Bị gọi vào tên nam sinh đẩy cửa ra, buông xuống đầu, trên đỉnh đầu giống chổi lông gà giống nhau tóc kiêu ngạo nhếch lên đến. Theo đi động tác nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Kiên trì đi đến Chu Mộ Quân trước mặt, hắn còn có điểm tâm hư. Cúi đầu hoán thanh, Tam ca, Chu Mộ Quân đan tay nhét vào túi bên trong. Một bàn tay nâng lên níu chặt của hắn sau vạt áo đem nhân túm đến bên giường. Thanh âm thanh bần như xương. Xin lỗi, à, Mạc Vĩnh An đầu nâng lên, mũi coi trọng thũng trên một gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chu Mộ Quân mặt mày đông lại, nghe không hiểu nói, Mạc Vĩnh An gãi gãi đầu, trên mặt tràn đầy đều là kháng cự, nói thầm thanh âm toàn bộ phòng bệnh đều có thể nghe thấy. Dựa vào cái gì, không đều trả thù lao, không đợi hắn nói ra vô liêm sỉ nói. Chu Mộ Quân trực tiếp đánh gãy, đừng làm cho ta nói lần thứ hai, hai vị lão nhân cũng cảm giác được này không khí rất là xấu hổ. Xoa xoa tay ở bên cạnh đứng ngồi không yên, con trai gãy xương bọn họ là rất tức giận đau lòng. Khả sự tình đã xảy ra, lại thế nào so đo cũng vô sự vô bổ. Huống hồ, tiền thuốc men cùng tổn thất hàng hóa cộng lại tổng cộng cũng không vượt qua 5.000. Vừa rồi này nam nhân nói, cấp kia trương tạp lý có 50.000 đồng tiền, nên bồi thường cũng đã phiên lần bồi thường. Một câu xin lỗi không nhẹ không nặng, bọn họ kỳ thực không quá để ý. Mạc Vĩnh An ngạnh cổ, lườm Chu Mộ Quân liếc mắt một cái. Chu công tử cao lớn vững chãi vẫn không nhúc nhích, ánh mắt xem cũng không nhìn hắn. Lạnh lùng nhàn nhạt thoạt nhìn cùng bình thường không có gì hai loại. Ở trong đầu cướp đoạt một chút người này tức giận khi bộ dáng. Mạc Vĩnh An túng, ngoặc kép chấm chấm, thực xin lỗi, Chu Mộ Quân, chưa ăn cơm, thực xin lỗi. Trên giường bệnh nam sinh gặp Mạc Vĩnh An một mặt nghẹn khuất tới cực điểm bộ dáng. Cùng một giờ trước cái kia đem nhân danh tệ đội đến hắn trên mũi kiêu ngạo bộ dáng tưởng như hai. Người, tâm tình nhất thời thích. Mạc Vĩnh An ủ rũ đạp đạp theo sau lưng Chu Mộ Quân ra phòng bệnh. Dụ Tranh luôn luôn đứng ở ngoài cửa xem xong Mạc Vĩnh An cam chịu toàn quá trình. Thấy bọn họ xuất ra mới lui qua một bên, thu liễm khởi trên mặt xem diễn biểu Carmony sự tình xem như thỏa thỏa giải quyết. Chu Mộ Quân thở vào khẩu khí, cả người thả lòng, ánh mắt chạm đến Dụ Tranh. Hắn buộc chặt biểu cảm mới chậm rãi tuyết tan. Khóe môi loan loan, kéo tay nàng chuẩn bị đi, Mạc Vĩnh An còn đắm chìm ở chiếc mặt mũi bi thương bên trong. Mắt thấy bọn họ phải đi, hắn đứng ở tại chỗ, chớp thũng mắt, ta làm sao bây giờ? Bản thân quải cái hào, xem thương, xem xong cút cho ta về nhà, Chu Mộ Quân bước chân dừng một chút. Quay người lại, ánh mắt tự động cắt thành lạnh lùng, còn dùng ta dạy cho ngươi. Mạc Vĩnh An điên điên đại chân dài, ta thân mình dựa vào tường, ta kia xe làm sao bây giờ, nhường cảnh cục cấp chụp, Tam ca, ngươi cũng không giúp ta làm trở về sao, Chu Mộ Quân phiền không thắng phiền, lạnh lùng nghễ hắn, dùng không cần ta uy ngươi ăn cơm, Mạc Vĩnh An, Tam ca là vội vã thoát khỏi điệu hắn, hảo cùng bạn gái một mình ước hội đi, Mạc Vĩnh An cúi đầu ra bên ngoài khoa đi. Một bên lấy điện thoại cầm tay ra phát tin tức đến Vi Tín đàn lý. Nói chuyện luyến ái Tam ca không bao giờ nữa trước đây Tam ca. Ta khinh thường hắn, một lát sau, Triệu Dịch Sâm ở phía dưới hồi phục, mới biết được, ngươi vẫn là rất tuổi trẻ, Mạc Vĩnh An, ngũ ca ngươi có biết Tam ca có bạn gái. Triệu Dịch Sâm, sớm biết rằng, nói đúng ra, là trong ghế lộ uống rượu ngày nào đó biết đến. Chu Mộ Quân vui vẻ cùng địa chủ ra ngốc con trai giống nhau. Hận không thể lay động ở đây mỗi người bả vai. Sau đó lớn tiếng nói cho hắn biết hắn có bạn gái. Giống như sau này cũng không ở đàn lý cố ý nói qua. biết Chu Mộ Quân có bạn gái chính là lúc đó ở trong ghế lô vài người. Mạc Vĩnh An, không là khoảng thời gian trước còn tại Truy Muội Tử sao? Nhanh như vậy, Triệu Dịch Sâm, đúng vậy, chính là nhanh như vậy. Chu Lão Tam không nói qua đối tượng này duy nhất có thể bị nhân cười nhạo điểm cũng không có. Về sau ngày khổ sở a, thực mấy đêm khổ sở. Hết chương.